Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 447, ba dự án cập nhật. Góc truyện audio.com. Bọn anh lên kế hoạch cụ thể rồi. Bản thảo chi tiết cũng đã có. Thế nhưng mà, Thiếu Hoàng ngần ngừ một vài giây rồi nói tiếp. Trước hết anh muốn thay mặt các trưởng nhóm xác minh thêm một lần nữa. Rằng có thật là đợt triển khai các dự án cập nhật trò chơi sắp tới chú để lại quyền quyết định nội dung cho đám bọn anh. Ừ, đúng vậy, khiếp xác minh nhiều quá anh Hoàng. Dễ anh phải hỏi em câu đó chục lần rồi đấy. Dương Khoa nhăn mặt hồi đáp, bộ dạng như thể không biết nên nói gì trước sự chắc cốc quá đáng của người anh lập gì. Nguyên bản chuyện lên kế hoạch cập nhật nội dung cho các trò chơi đã phát hành trên thị trường hắn định tự mình đứng ra lo liệu như mọi khi. Hoặc chỉ ít cũng là tổ chức thảo luận nội bộ vài ba phen rồi tập hợp ý kiến chốt lại. Có điều dạo gần đây bản thân hắn đột nhiên phải lo giải quyết cả đống công việc cần kíp. Không dứt ra được thế là hắn đành giao lại hạng mục hệ trọng này cho các trưởng nhóm phụ trách. Dù sao các nhóm trưởng trước đó cũng đã tự mình phân công nhau xem ai sẽ đảm nhận dự án nào rồi. Thế thì chẳng bằng để họ có quyền tự quyết nội dung luôn đi cho đỡ mang cái tiếng độc tài. Còn về chuyện những trò chơi tuyệt vời của Ninja Entertainment có khả năng bị mấy anh em cập nhật từ lợn lành thành lợn què thì Dương Khoa hắn biểu thị. Bản thân chẳng lo lắng tẹo nào. Lấy trình độ hiện tại của họ thì điều đó khó xảy ra lắm. Chưa kể có xảy ra đi chăng nữa thì vẫn còn một cửa ải bảo hiểm mang tên Game Tester. Chỉ cần thông chi đám người Nhật Phong kiểm duyệt mọi thứ thật kỹ càng. Kết hợp thêm báo cáo tình hình lên trên thường xuyên là xong. Hỏi thêm lần nữa cho chắc chú ạ, ai bảo cái điều ấy nó khó tin đến thế cơ chứ? Dứt lời Thiếu Hoàng vớ lấy một chiếc máy tính bảng nằm trên bàn. Đăng nhập vào hệ thống lưu trữ nội bộ rồi lôi ra ngoài màn hình một file văn bản được điểm tô trang trí khá rực rỡ. Đây, kế hoạch chế tác các phiên bản cập nhật trò chơi của bọn anh đây. Chủ thử nhìn qua rồi đánh giá xem thế nào. Được, tiếp lấy máy tính bằng từ tay Thiếu Hoàng. Ngay khi nội dung trên màn hình máy tính bảng đập vào mắt Dương Khoa đã lập tức nhíu mày phàn nàn. Khiếp quá! Làm gì mà nhồi nhét đủ thứ hoa lá cành vào trông nhức mắt thế này? Lại còn lấy cả ảnh động Angry Birds làm viền nữa. Nhảm nhí hết chỗ nói. Ông Hiền với thằng Lâm nhà anh hứng lên rủ nhau vẽ vời đấy. Chú kệ đi, đến anh đây còn chả khuyên can được cơ. Ừ hừ, trong lòng bồi thêm một câu hẳn là ông Hiền với thằng Lâm. Dương Khoa đưa ngón tay kéo đến phần nội dung chính rồi bắt đầu nghiền ngẫm. Dự án cập nhật Plan vs. Zombie, anh Hoàng sẽ làm đội trưởng, nhân số 5 người, yep, sao ít thành viên vậy anh, với cả anh Hoàng định quay về với trò chơi thủ thành này. Em tưởng anh định tiếp tục phát triển dự án Age of Empire cơ mà. Giơ tay phải, thứ nhất, anh chưa bao giờ nói anh sẽ tham gia phát triển đế chế tiếp nhé. Đấy là suy nghĩ phiến diện của các chú thôi. Thứ hai. Tại sao dự án này lại có ít thành viên thế thì chú kéo xuống dưới xem rồi sẽ hiểu ngay. Thấy Thiếu Hoàng tỏ vẻ trịnh trọng đính chính Dương Khoa hơi hơi ngạc nhiên. Sau đó hắn làm theo lời anh từ từ kéo văn bản xuống dưới đọc tiếp. Câu hỏi của hắn nhanh chóng được giải đáp. Thì ra dự án cập nhật Plan vs. Zombie không có nhiều thành viên tham dự là vì khối lượng công việc tại dự án này không nhiều. Chỉ có vỏn vẹn một nội dung cần anh em động thủ chế tác. Đó là đưa vào chế độ editor, không bổ sung thêm trang phục mới vì số lượng trang phục hiện tại trong trò chơi đã đủ nhiều. Nhồi nhét thêm vào chỉ tổ gây loãng, không động chạm gì đến content hay tâm sẵn có như chế độ chơi. Nhân vật vân vân vì chúng đã đạt tới ngưỡng hoàn mỹ. Bất kỳ sự chỉnh sửa nào cũng sẽ phá hỏng yếu tố hoàn mỹ đó. Ngay đến nội dung thường thấy ở các bản cập nhật là vá lỗi cũng không triển khai được vì trò chơi sạch bóng lỗi rồi. Muốn vá lỗi chỉ có cách tự mình tạo ra lỗi trước mà thôi. Hừm, xác thực số lượng trang phục trong Plan vs. Zombie hiện khá là đồ sộ. Không bổ sung thêm cũng được, nhưng các anh có chắc là trò chơi hiện tại không tồn tại bất kỳ bug nào. chắc 100%, nếu chú cảm thấy cần thiết có thể trưng cầu thêm ý kiến cộng đồng người chơi cho khách quan. Nghe anh cam đoan thôi là được, không cần trưng cầu ý kiến gì đâu. Với cả, chế độ Editor, nội dung cơ bản tương tự bộ công cụ Empire Editor trong Age of Empire. Đúng vậy, nhưng các tính năng sẽ bị giới hạn nghiêm ngặt, không thể cấp cho người chơi quá nhiều quyền hạn chỉnh sửa như đế chế. Tối đa người chơi chỉ có thể sử dụng những mẫu nhân vật sẵn có. Cộng thêm khả năng điều chỉnh thông số cơ bản để setup nên những màn chơi thủ thành theo ý thích mà thôi. Ý tưởng rất tuyệt vời. Là ai nghĩ ra vậy? Anh hay là ai? Không khó để Dương Khoa nhận ra tiềm năng của chế độ Editor trong lời Thiếu Hoàng vừa nói. Vớ vẩn những màn chơi DIY, do It Yourself tự mình làm lấy. Dạng này còn được ưa chuộng hơn cả mục minigame có sẵn trong trò chơi chứ chả đùa. Thế là hắn ngẩng đầu lên nở nụ cười hỏi dồn. Đương nhiên là anh đây chứ còn ai? Thiếu Hoàng đắc ý vỗ ngực thùm thụp. Kế đó anh nghiêng người về phía Dương Khoa nháy mắt liên hồi. Thế nào, chú thấy với ý tưởng này thì liệu anh đã đủ trình độ tư duy để triển khai một dự án trò chơi của riêng mình chưa? Hừ, sao tự dưng anh lại hỏi em câu đó? Với cả câu đó thì anh phải tự đi mà tìm câu trả lời cho mình chứ? Hỏi người khác làm gì? Không được, sống dưới cái bóng của kẻ độc tài thì phải tuân theo tiêu chuẩn kẻ độc tài đặt ra chú ạ. Độc tài nói triển khai được thì mới dám triển khai. Không thì chỉ có nước khăn gói ra đi thôi. Dương Khoa, đê, tiên sư cái ông anh ưa diện đồ vàng chóe này. Lại đến giờ lên cơn lập dị trong ngày rồi đấy hả? Nghiêm túc không được lấy một phút ạ, sợ thật. Cơ mà ngẫm lại thì anh thấy đám phóng viên báo lá cải với bọn phản quân ăn cháo đái bát gọi chú là độc tài cũng có một phần đúng. Này nhé, công ty thì tập quyền, chức vụ, thôi thôi thôi, xì tốp ngay, mất kiên nhẫn Dương Khoa vội vàng xua tay ngăn không cho Thiếu Hoàng nói nốt. Thế rồi hắn gật đầu chốt lại trước khi chuyển sang xét duyệt dự án tiếp theo. Cứ quyết định như vậy đi. Phiên bản cập nhật sắp tới của Plants vs Zombies sẽ bổ sung chế độ Editor. Ở đây chưa có thời gian hoàn thành dự kiến, anh nhớ về chốt lại cùng đội ngũ rồi thông báo cho em biết. Nhất trí, tiếp theo, dự án cập nhật Angry Birds, đội trưởng chọn một trong hai thành viên định hoặc hảo, nhân số cũng 5 người. Thấy Dương Khoa lại chuẩn bị thắc mắc Thiếu Hoàng lập tức lên tiếng giải thích luôn. Chú thấy lạ vì tại sao lại là định hoặc hảo phải không? Đấy là vì bọn anh đã bàn bạc với nhau và thống nhất quan điểm rằng dự án này không quá phức tạp. Có thể tận dụng nó để bồi dưỡng khả năng dẫn đội của lứa thành viên F2, F3. Chứ cứ để đám bọn anh phụ trách mãi nó không hay một tẹo nào hết. Chẳng may tương lai có dự án nào cần phải triển khai gấp mà đám bọn anh không rảnh thì lấy người nào ra cáng đáng. Vốn dĩ xuất dẫn đội này mặc định thuộc về Quế, thế nhưng theo như Hải cam đoan thì kiểu gì Quế cũng sẽ theo vào với đội ngũ chế tác gan bao bên chú. Cho nên bọn anh đành phải đi tìm người dẫn đội khác. Và trong hai lứa nhân viên F2 F3 thì Hảo và Định là hai thành viên thích hợp nhất. Thế sao các anh không chọn lấy một người luôn đi mà lại ghi lập lờ nước đôi thế này? Vì tình hình trước mắt đang ở vào thế 50-50, luận về trình độ chuyên môn, khả năng dẫn đội các thứ thì Hảo thua kém Định một chút. Cơ mà sau cái vụ nhân viên phản loạn thì Định nó bị ở xa sút về mặt tinh thần. Thành ra hai người hiện tại đang xem nhau, chắc bọn anh phải quan sát thêm mấy ngày nữa mới quyết định được nên chọn ai. Từ từ, anh Định đang xa sút là sao? Hôm nọ trấn an mọi người em thấy anh Định trông có vẻ bình thường mà. Tin xấu lọt vào tai khiến cho Dương Khoa trợn mắt lên vì bất ngờ. Cả người bật dậy hơi ngả về phía trước. Ui chú ơi, bưởi diễn cả đấy chú ạ, lúc biết tin Định nó đau lòng còn hơn cả đám bọn anh cơ. Chẳng qua là không thể hiện ra ngoài thôi. Đồng nghiệp làm việc cùng nhau suốt cả một quãng thời gian dài mà. Bảo không có cảm xúc gì khó lắm. Em hiểu rồi, đúng là người ra đi phần lớn thuộc nhóm anh Định thật. Ok, sơ sót của em, mấy hôm tới khi nào rảnh rỗi em sẽ vận động tư tưởng thêm một lần nữa. Nhất định phải giải quyết hậu sự cho triệt để mới được. Làm ra hứa hẹn xong, Dương Khoa nhanh chóng quay trở về với nội dung đang xem giờ. Xét về mặt tổng thể dự án cập nhật Angry Birds không có gì nổi bật cả. Chỉ đơn giản là bổ sung thêm câu đố mới, thử thách mới cho người chơi có động lực để vui đùa tiếp mà thôi. Một dự án thích hợp với những thành viên dưới trướng muốn thử sức mình và đó là tất cả. Thế nên không đầy một phút sau hắn đã chuyển rời sự chú ý đến dự án cuối cùng. Siêu phẩm Age of Empire, đội trưởng Trọng Lâm, nhân số chưa xác định vì muốn cân bằng lực lượng với dự án chế tác Gunbound. Nội dung chủ yếu bao gồm hai hạng mục Diệt Bắc và cân bằng sức mạnh các chủng tộc. Diệt Bắc không nói, chuyện cân bằng chủng tộc các anh đã có phương hướng cụ thể chưa? Có rồi, nhưng riêng khoản này thì bọn anh hy vọng Chu có thể dành thời gian tham gia làm cùng đội ngũ. Hoặc chỉ ít cũng nên là người phê chuẩn ý kiến sau cùng. Vì luận về khoản nội dung hạch tâm của đế chế thì chả có ai trong công ty này hiểu biết bằng cha đẻ là chú hết. Có chú tham gia vừa đỡ mất thời gian lại vừa có thể giải quyết vấn đề nhanh gọn chuẩn chỉ. Tiện cả đôi đường, không thành vấn đề, Dương Khoa rất vô tư đồng ý lời thỉnh cầu của Thiếu Hoàng. Kế đó không còn gì hay để xem nữa, hắn bèn cất máy tính bảng sang một bên rồi thuận miệng hỏi thăm. Cơ mà hiện trạng cân bằng sức mạnh các chủng tộc như nào thì anh phải cho em biết mới được. Đợt vừa rồi bận bịu quá nên em không nắm vững tình hình cụ thể đâu. Chỉ biết chung chung là chưa cân bằng tuyệt đối thôi. Chuyện vạt, để anh, đoạn Thiếu Hoàng hắng giọng một cái cho trơn cổ họng rồi bắt đầu tỏ vẻ hăng hái trình bày cặn kẽ câu chuyện sức mạnh chủng tộc trong Age of Empire. Trải qua một tháng trời ra mắt chính thức, đến nay lớp người chơi đầu tiên ai nấy đều đã thuận lợi vượt qua giai đoạn nhập môn. Đồng thời sở hữu cho mình vốn kiến thức kha khá xoay quanh siêu phẩm chiến thuật thời gian thực hot nhất mùa hè 2027 này. Ưu nhược điểm của từng chủng tộc theo đó cũng được cộng đồng triệt để phân tích rõ. Dẫn đến chênh lệch về mặt sức mạnh tổng thể giữa các chủng tộc thứ gần như thuộc dạng mặc định tồn tại trong các trò chơi cùng thể loại từ nổi lên mặt nước, còn may là chênh lệch vừa nêu không đến nỗi không thể chấp nhận được. Bởi lẽ Dương Khoa người hiểu rõ Age of Empire hơn ai hết đã làm rất tốt trong việc cân bằng sức mạnh chủng tộc của tượng đài trò chơi vang bóng một. Thời, bất quá, như đã nói ở trên cộng đồng hiện tại chỉ mới vừa vặn tốt nghiệp giai đoạn nhập môn. Còn lâu mới đạt trình độ thượng thừa nên pool, bể thuật ngữ ám chỉ số lượng trong lĩnh vực trò chơi điện tử. Chiến thuật hiện vẫn chưa đạt độ phong phú cần thiết, điều này trực tiếp dẫn đến việc có những chiến thuật được phần lớn người chơi. Kể cả game thủ tay mơ lẫn game thủ chuyên nghiệp mang ra dùng đi dùng lại. Dùng tái dùng hồi chỉ vì nó đơn giản mà lại hiệu quả. Đi kèm với đó là có những chủng tộc đặc biệt khỏe. Cũng như đặc biệt yếu khi người ta chơi theo thứ chiến thuật cố định ấy. Cách chương.